Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước đại quân ma tộc là một người đang ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng hình thành từ ma khí. Kẻ nọ mân mê chiếc nhẫn trong tay, nhìn đại dương phẳng lặng bên dưới. Đã xác định võ giả của các thế lực lớn đều đi vào đó rồi ư? San Minh ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế đế vương có ma khí lượn quanh rồi lạnh lùng hỏi. Vâng. Nếu vậy thì các người còn đò ra đấy làm gì? San Minh nhìn Kim Linh, Ma Bức và Vũ Dạ Lang rồi lạnh giọng quát. Kế hoạch lớn của bốn ma hoàng bị lũ vô dụng các người phá hỏng hết rồi. Mấy hôm nữa các ma hoàng sẽ đến đây. Lẽ nào các người định để có mấy đối thủ mạnh mẽ xuất hiện đúng lúc bốn vị ma hoàng đến Trung Châu sao? Rõ ràng sát mình đang vô cùng giận dữ. Tử Cực và Xích Huyết đã bị biến thành con rối. Sáu ma vương phía sau đều tử trận. Đại quân của ma tộc bị các người làm mất sạch thể diện rồi. Thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay ạ. Khoan đã, sát mình nói. Dẫn các ma tướng đi xuống đáy biển. Ba người các người có thực lực khá mạnh thì đi xuống sâu hơn để xem bọn họ đang giở trò quỷ gì. Sau đó thì ở đó chờ ta. Còn ta thì... Nói rồi, San Minh ngẩng đầu nhìn lên trên. Đến lúc phải gặp vài người bạn cũ rồi. Bạn cũ? Nghe San Minh nói vậy, Kim Linh, Ma Bức và Vũ Dạ Lang đều ngẩn ra, không hiểu chuyện gì. Nhưng bây giờ, bọn họ nào dám cất tiếng hỏi, chỉ biết im lặng vùng tay, sau đó dẫn các ma tướng của ma tộc lặn xuống đáy biển. San Minh ngẩng đầu nhìn lên trên cao, rồi cười lớn nói. Lâu rồi không gặp hai vị. Không ngờ hai người vẫn còn sống đấy. Người chưa chết thì sao chúng ta dám đi chứ? Nói rồi, có hai bóng người lập tức xuất hiện trên tầng mây. Đó là Lôi Chấn Tử và Vũ Thanh Mộc. Sát mình nhìn hai người này rồi nhếch mép cười khẩy, sau đó ý lách người và biến mất. Ma khí lập tức cuồn cuộn trên không trung. Nhật nguyệt biến sắc, một trận đại chiến sắp diễn ra. Cùng lúc đó, sau nhiều lần mục vị biến đổi ở sâu dưới đáy biển, các luồng khí tức hăng hái trên kiếm Hắc Uyên ngày một mạnh hơn. Thần binh xuất hiện trong Chu Tiên Đồ, quả nhiên đều thần kỳ. Tất cả các món thần binh lợi khí, võ kỹ hay đan dược xuất hiện trong Chu Tiên Đồ đều khiến mục vị thấy kinh ngạc. Chúng vượt qua kiến thức và lĩnh ngộ của hắn ở kiếp trước. Một thế giới mới kỳ diệu hơn đã xuất hiện trước mắt hắn. Dù áp lực và dòng chảy dưới đáy biển sâu ảnh hưởng đến tốc độ và sức mạnh của võ giả, nhưng chỉ cần khống chế thuần thục ở một mức độ nhất định thì nó có thể thúc đẩy tốc độ và sức mạnh cho võ giả. Sau khi đã tìm hiểu được một chút quy luật, mục vĩ cất kiếm Hắc Uyên đi rồi lặn sâu xuống dưới. Khi mục vĩ chuẩn bị bơi lên phía trước, bất chợt có tiếng xé gió vang lên dưới nước. Ma khí quẩn quẩn phát ra từ các bóng người ở trên mặt biển nhanh chóng lặn xuống. Thế có ba ma vương với thực lực mạnh mẽ dẫn đầu đoàn quân, mục vĩ vội vàng trốn đi, sau đó cẩn thận nấp sau một dạng san hô. Người của ma tộc. Thấy ba người dẫn đầu đó, mục vĩ ngẩn ra. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ma tộc tính hay thật đấy. Mục vĩ mỉm cười trốn đi rồi theo đuôi họ. Nếu đã vậy thì để xem đến cuối ai mới là ngư ông thật sự. Khi những người đó lặn xuống dưới, sau khi đạt tới độ sâu hàng chục nghìn mét, dường như cuối cùng đã có một bề mặt xuất hiện dưới đáy biển. Dưới đáy biển không phải là cát bùn, mà là mặt đá trơn bóng như một cung điện dưới lòng đại dương. Trên nền đá này được khắc những đường vân phức tạp, rõ ràng có người từ xa xưa để lại, chứ không phải tự nhiên mà có. Các sinh vật bơi lội dưới đáy biển phát sáng lấp lánh, khiến mặt đáy còn sáng hơn cả bên trên. Khi lặn xuống sâu một mức độ nhất định, áp lực nước thực sự đã mạnh hơn rất nhiều lần. Dưới sức ép thế này, đến võ giả cảnh giới niết bàn tầng thứ tư như Mục Vĩ cũng khó mà chịu được. Ngược lại, nhóm Kiếm Linh trông thoải mái hơn hắn rất nhiều. Mục Vĩ khẽ thở dài một hơi. Thiên hỏa của hắn không có nhiều tác dụng ở đây, dù Cửu Thiên Chân Lôi rất lợi hại, nhưng nếu thi triển ra thì chắc chắn sẽ khiến những người ở gần chú ý. Đối thủ mà hắn đang phải đối mặt bây giờ đều là cường giả cảnh giới niết bàn, lơ là một cái là sẽ bị phát hiện ngay. Lúc này, nhóm Kim Linh đang bước đi dưới mặt biển để lục tìm ở phía trước như đã phát hiện ra thứ gì đó. Mục Vĩ vội bám sát theo. Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên dưới đáy biển, âm thanh vang xa. Mục Vĩ nhìn qua thì thấy là Vạn Quỷ lão nhân, nhưng lúc này đang có mười mấy người vây quanh ông ta. Đám nhãi nhép mà định ra tay với Vạn Quỷ ông đây à? Đúng là chán sống rồi. Vạn Quỷ lão nhân nhìn đám người đó rồi cười lạnh nói. Hai kẻ cầm đầu trong đám người đó chính là Thánh Vũ Phong của Thánh Đan Tông và Quân Vô Tà. Thánh Vũ Phong nhìn Vạn Quỷ lão nhân rồi cười châm chọc nói. Vạn Quỷ lão nhân đã rời khỏi Trung Châu cả vạn năm trước rồi. Lão già kia, ông nghĩ mình là cái thá gì hả? Dám mạo danh Vạn Quỷ lão nhân, ông không sợ gió thổi mất lưỡi à? Đúng là mất mặt. Nếu Vạn Quỷ lão nhân biết được hàng chục nghìn năm sau có một kẻ mạo danh mình, chắc ông ta sẽ đập ông tơi bời khói lửa đấy. Người... Vạn Quỷ lão nhân đã tức giận tới mức đầu xì khói. Ông ta chính là Vạn Quỷ lão nhân, vậy mà lại bị kẻ khác chê cười là mạo danh chính mình. Sao ông ta có thể nuốt trôi cục tức này đây? Quỷ khí cuồn cuộn bay lên, đáy biển đã có quỷ khí dày đặc. Vạn Quỷ lão nhân hét lên một tiếng rồi xông tới chỗ những người đó. Mục Vĩ có vẻ lo lắng khi trông thấy cảnh tượng này. Đương nhiên, không phải hắn lo về thực lực của Vạn Quỷ lão nhân, mà chuyến này có Bạch Trảm Phong đi cùng Thánh Đan Tông. Nhỡ Bạch Trảm Phong với kiếm thế tuyệt đỉnh đột nhiên lao ra thì Vạn Quỷ lão nhân khó mà chống trả được. Dẫu sao, kiếm thế đỉnh phong cũng có tốc độ cực kỳ nhanh. Không đợi được nữa rồi. Mục Vĩ khẽ hô lên một tiếng rồi bước ra. Một viên tịch diệt lôi châu xuất hiện trong tay Mục Vĩ. Sau đó hắn ném thẳng về chỗ đám Kim Linh đang ẩn trốn. Đoàng! Ngay sau đó, đáy biển dường như rung chuyển. Vụ nổ này vô cùng chấn động. Một vòng xoáy nước điên cuồng dâng lên trên mặt nước. Các ma tướng có thực lực khá mạnh ở phía sau nhóm Kim Linh, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị xoáy nước đó cuốn lấy. Ma khí toàn thân lập tức suy yếu. Viên tịch diệt lôi châu ấy đã phá vỡ ma khí bảo vệ của những người đó. Hơn nữa còn khiến họ không kịp ngưng tụ ma khí mới, đã bị áp lực lớn của xoáy nước nghiền nát. Không có chân nguyên bảo vệ dưới đáy biển thì ma khí chẳng là gì cả. Chết, chết không chừa một ai. Cái nào? Vụ nổ này đã khiến nhóm Kim Linh hoàn toàn lộ diện. Thành Vũ Phong và Quân Vô Tà thấy quân đội của ma tộc được Kim Linh dẫn dắt thì lập tức lạnh mặt. Người của ma tộc còn khiến họ căm ghét hơn cả Mục Vĩ. Nếu không phải tại ma tộc tới xâm chiếm thì sao đảo thiên tà của Quân Vô Tà phải rời bỏ quê hương để đi nương nhờ trốn khác? Nếu không tại ma tộc thì Thánh Đàn Tông cũng đã tiêu diệt Mục Vĩ từ lâu rồi, chớ nào phải trơ mắt nhìn hắn kiếm cả đống linh tinh như thế. Hơn nữa họ còn phải mua bom của hắn. Căn nguyên của mọi chuyện đều tại ma tộc. Đám ma tộc đáng chết kìa, định làm ngư ông đắc lợi hả? Thành Vũ Phong nhìn nhóm Kim Linh rồi quát. Lúc này, khi bị người của Thánh Đàn Tông và Đảo Thiên Tà nhìn chằm chằm vào, Kim Linh rất muốn tìm kẻ đã cho nổ bom kìa, nhưng lại không có thời gian. Loài người hèn mọn, các người tưởng chỉ có mình mới được xuống đáy biển của Đảo Thiên Tà ư? Chiến sĩ ma tộc chúng ta cũng có thể đến đây chứ? Kim Linh là ma vương của ma ngục thứ 10, không thể tỏ ra sợ hãi nhóm Thành Vũ Phong nên lập tức cất giọng quát mắng. Người của hai môn phái lớn này chưa phải là đối thủ của ma tộc họ. Ma tộc ngông cuồng còn dám láo xược ở đây? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lánh lót chợt vang lên, mấy chục người xuất hiện trong một màn đen tối. Trời ơi! Trông thấy Chỉ Tân Nguyệt dẫn các cường giả của Thánh Địa Chỉ sao đến, Mục Vĩ chỉ thấy nhức đầu. Sao Nhạc Mẫu lại kém thức thời thế này? Rõ ràng ma tộc và người của Thánh Đàn Tông với Đảo Thiên Tà chuẩn bị đánh nhau rồi, sao bà ấy còn xen vào làm gì? Vĩ Phu, Lôi Vân Tử, Mạnh Nhất Phàm, các ngươi khỏi cần trốn nữa đi. Chỉ Tân Nguyệt nhìn quanh rồi cười lạnh nói, ma tộc mới là kẻ địch mà chúng ta cần chung tay tiêu diệt, không lẽ các ngươi cứ đứng trơ mắt ra mà nhìn thế à? Chỉ Tân Nguyệt vừa nói dứt câu đã có người từ ba phía xuất hiện, họ nhìn bà ấy rồi cười khổ. Bọn ta đang chờ chúng sơ suất rồi xông ra giết, chứ không định trốn chạy. Chỉ hộ pháp hơi vội vàng rồi đó. Vĩ Vũ cười khổ nói, Vĩ Vũ, ở Trung Châu Đại Lục chỉ Tân Nguyệt ta chỉ không phục mỗi nhà họ Vĩ người, vì các người có thể thoải mái nói ra những lời giả tạo mà không thấy nhục, ngược lại còn tự cho là vinh quang, chỉ có nhà họ Vĩ các người làm được thôi. Nghe thấy thế, Vĩ Vũ chỉ biết cười khổ. Luận về gốc gác thì ở Trung Châu Đại Lục chỉ có Thánh Điện Trì Giao là có thể so bì với nhà họ Vĩ bọn họ. Chỉ Tân Nguyệt nổi tiếng đánh đá, cho nên tranh luận với bà ấy chỉ thêm rước bực vào người. Cùng lúc đó, võ giả của các thế lực lớn đều đã tập trung hết ở đáy biển của vùng biển này. Trông thấy vậy, ba người Kim Linh cũng đã cảm nhận được nguy hiểm. Nếu chỉ có Thánh Đan Tông và Đảo Thiên Tà thì họ không sợ, nhưng còn võ giả của các thế lực khác nữa thì họ cần phải đề phòng. Nếu những người này bắt tay với nhau thì họ không thể chống lại được. Các ngươi người đông thế mạnh, hôm nay ma tộc ta không tính toán với các ngươi, khi khác chắc chắn ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá. Dứt lời, mấy chục người còn sót lại của Kim Linh lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất. Định chuồn à? Hình như Chỉ Tân Nguyệt rất hận ma tộc, bà ấy bước lên dẫn người của Thánh Địa Chỉ Giao chặn người của ma tộc lại. Người của Thánh Đàn Tông và nhà họ Vĩ cũng chạy theo. Ma tộc là kẻ thù không đội trời chung với con người, vì thế bây giờ đến Vạn Quỷ Lão Nhân cũng bị bọn họ gạt sang một bên. Đột nhiên có một bóng người quỷ dị xuất hiện bên cạnh Vạn Quỷ Lão Nhân. Là ta. Không chờ Vạn Quỷ Lão Nhân lên tiếng, Mục Vĩ đã nói trước rồi kéo Vạn Quỷ Lão Nhân ra xa. Mục Vĩ, tiểu tử này chết dí ở đâu thế à? Vạn Vô Sinh nhìn Mục Vĩ rồi lào bào. Bà nãy cậu không nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của đám người Thành Vũ Phong và Quân Vô Tà đâu. Nếu cậu ở đây thì hai huynh đệ chúng ta đã xử đẹp họ rồi. Hình như Vạn Quỷ Lão Nhân rất căm ghét Thành Vũ Phong và Quân Vô Tà nên mới quát tháo với giọng điệu đầy chán ghét thế này. Yên tâm. Mục Vĩ nhìn những người đã rời đi, Mục Vĩ sâu xa nói, bà nãy ta tệ đường đã xử lý Thạch Trung Nguyên rồi, bọn họ cũng không thoát được đâu. Đương nhiên Mục Vĩ sẽ không để nhóm Thành Vũ Phong và nhà họ Vĩ chạy thoát. Sự diệt vong của nhà họ Mục là do Lục Ảnh Huyết Điện và Thánh Đan Tông cùng nhau ban tặng. Năm xưa phụ thân hắn bị rút gân gãy xương là do nhà họ Vĩ gây ra, vì mối quan hệ của hắn với Lão Cam mà Tụ Tiên Các đã 5 lần 7 lượt định giết hắn. Mục Vĩ vô tình đắc tội với những người này, nhưng bọn họ cứ được nước làm tới. Nếu cứ nhệ tiếp thì không phải phong cách của hắn nữa. Chuyến này đến biển sâu, nhà họ Vĩ, Thánh Đan Tông, Đào Thiên Tà và Lục Ảnh Huyết Điện đều sẽ phải trả giá, nhưng không phải bây giờ mà là khi phong ấn mở. Phong ấn mở? Vạn Vô Sinh ngẩn ra rồi nói, ơ, ta nhớ sư phụ cậu từng để lại 4 phong ấn lớn ở đây. Nói vậy chẳng lẽ đây chính là... Đúng vậy, nếu là sư phụ nói với ta là đúng thì đây chính là thông đạo từ bộ tộc cốt yếu đến Trung Châu. Nếu phong ấn mở thì không chỉ có ma tộc đến Trung Châu Đại Lục đâu. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Vạn Vô Sinh ngây ra. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Vạn Vô Sinh cười lớn rồi nói, bảo sao Mục lão ca nhận cậu làm đồ đệ, thật ra cậu có phong cách rất giống huynh ấy năm xưa. Nói thừa. Mục Vĩ nhìn dáng vẻ hớn hở của Vạn Vô Sinh rồi thầm nói, phong ấn này do chính hắn để lại. Năm xưa hắn đã có thể phong ấn thông đạo của các thế lực lớn để ngăn cản họ tới Trung Châu, thì bây giờ cũng vậy. Lúc này nhóm Kim Linh đang bị người của Chỉ Tân Nguyệt và các thế lực lớn bao vây, nhưng gần 100 người bao vây mười mấy người thì giao chiến sẽ rất đơn giản. Phe Thành Vũ Phong gần như chỉ đề phòng những người ở xung quanh, không cần dốc hết sức lực mà chỉ bảo vệ nhóm Kim Linh để họ không phá vòng vây là được. Trái lại, Chế Tân Nguyệt đang xông phá ở tuyến đầu với khí thế mạnh mẽ. Thấy nhạc mẫu của mình như vậy, Mục Vĩ chỉ thấy đau đầu. Nhạc mẫu này của cậu thú vị thật đấy, Mục lão đệ. Vạn Vô Sinh cười lớn nói. Ta thấy Thành Vũ Phong với Quân Vô Tà không có ý tốt đâu. Đâu chỉ có thế, dưới chân mọi người chính là chỗ của phong ấn. Chế Tân Nguyệt cứ chém giết thế này, lát nữa chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao bà ấy chống đỡ được? Có cậu ở đây rồi mà. Vạn lão ca, giúp ta một tay. Đột nhiên, Mục Vĩ nghĩ ra một kế rồi nhìn sang Vạn Vô Sinh. Trận giao chiến của hàng trăm người bắt đầu khiến mặt đất trơn bóng dưới đáy biển chấn động. Dù Thành Vũ Phong và Vị Phù chưa dùng hết sức, nhưng dẫu sao cũng lấy ít địch nhiều, nhóm Kim Linh dần già đã không cầm cự nổi nữa. Trong đám người thì chỉ Tân Nguyệt tấn công mạnh mẽ nhất, khi thế bùng nổ điên cuồng lao thẳng tới đám Kim Linh. Các vị tránh ra, lão phu có tịch diệt lôi châu do Mục Minh chủ luyện chế, để ta cho chúng nổ banh xác. Đột nhiên có một tiếng hét vang lên trong đám đông. Phạn Quỷ lão nhân đã biến mất, không biết lại xuất hiện từ lúc nào. Ông ta cầm một viên châu to bằng quả trứng gà, lấp lánh ánh sáng của sấm sét, sau đó lao thẳng vào trong đám người. Thấy Vạn Vô Sinh cầm viên chân châu ấy rồi xông tới, mọi người đều ngẩn ngơ. Cả Băm Hắc Viêm và Lôi Viêm đều có uy lực rất lớn, nhưng bây giờ lão già này lại cầm một viên tịch diệt đôi châu gì đó, thì sao bọn họ dám đứng im tại chỗ nữa? Gần như tất cả mọi người đều dừng tay cùng một lúc rồi bay ra xa. Nhưng viên tịch diệt lôi châu ấy đã rơi vào giữa tất cả rồi nổ tung. Uỳnh! Tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, các tiếng gào thét cũng dội vào màng nhĩ của mọi người. Ầm ầm! Ngay sau đó, mặt đất dưới chân tất cả cũng vang lên tiếng đùng đoàng rồi rung chuyển. Ai nấy đều trợn mắt há mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ngoài Chế Tân Nguyệt ra, không còn ai quan tâm tới nhóm Kim Linh nữa. Đi thôi! Kim Linh khẽ hô lên một tiếng rồi dẫn đám thuộc hạ bỏ chạy. Hành tung của họ đã bị lộ, nếu còn ở lại đây thì chết là cái chắc. Chế Tân Nguyệt vẫn định đuổi theo, nhưng ngay lúc này mặt đất bên dưới đã bắt đầu không ngừng rung chuyển. Mặt đá khổng lồ liên tục chấn động rồi nâng lên độ cao hàng trăm mét. Mọi người vội vã bay ra ngoài khi trông thấy vậy. Không lâu sau, mặt đá không còn dâng lên cao nữa mà giữ vững vị trí. Bàn đá có đường kính hàng nghìn mét lơ lửng ở độ cao 100 mét. Xung quanh nó gần như hình thành một màn chắn, dù nước biển có sức ép rất lớn cũng không thể tiến vào được. Mọi người nhìn xuống dưới xuyên qua màn nước đó thì lập tức kinh ngạc. Bên dưới bàn đá có đường kính 1.000 mét là một cung điện tráng lệ nguy nga. Nhưng cung điện này chỉ có một màu đen như mực, nhìn từ xa đã khiến người ta thấy hoảng sợ. Đây là chỗ của phong ấn từ hàng chục nghìn năm trước ư? Thành Vũ Phong không nhịn được, run rẩy hỏi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đúng là kiệt tác của tạo hóa. Thật không thể tưởng tượng nổi, không biết vị tiền bối nào có bản lĩnh tới mức xây dựng lên một tòa kiến trúc nguy nga thế này từ hàng chục nghìn năm trước. Hơn nữa, còn là một tòa phong ấn. Tòa cung điện này vô cùng tráng lệ, với khí thế đổ sộ. Dù đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng dường như trước mặt họ vẫn có những khí thế ngất trời xuất hiện. Mục Vĩ đang trốn ở một góc, chỉ biết sụt sịt khi chứng kiến tất cả. Rất nhiều năm về trước, hắn là một tiên vương phi phàm. Khi đặt phong ấn ở đây, hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Không ngờ hôm nay hắn lại đến đây với một thân phận khác. Soạt. Xong, khi mọi người đang sững sờ, một bóng người đã tiên phong đi vào các cung điện đó trước. Các vị đừng quên, mục đích chúng ta đến đây chuyến này. Vào vực bắt cá, không bằng về sông kết lưới. Nơi có phong ấn luôn có bảo vật tuyệt thế xuất hiện. Ta nghĩ chắc các vị cũng đã biết duyên kỳ ngộ của Mục Vĩ rồi. Quân Vô Tà đi vào cung điện đó đầu tiên. Cộp, cộp. Rút dây động rừng, lập tức không ai muốn bị tụt hậu nên vội vàng chạy vào theo. Khi thấy mọi người đã đi vào trong cung điện đó, Mục Vĩ chậm chậm bước ra. Bây giờ hắn không cần phải ẩn thân nữa mà đứng trên bàn đá nhô cao rồi nhìn xuống dưới với vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mục lão đệ. Vạn Vô Sinh hớn hở đi tới rồi nói. Đây là phong ấn mà Mục lão ca tạo ra năm xưa đấy. Sao? Thấy sư phụ cậu giỏi không? Ta nói cho cậu biết, cung điện kiểu này có thể chứa hàng trăm nghìn người. Hơn nữa, phòng ngự còn vô cùng kiên cố. Đến các thế lực của tiểu thế giới Tam Thiên cũng không thể làm ra được cung điện tuyệt vời thế này đâu. Phan Vô Sinh tỏ rõ vẻ hứng thú. Nguyên liệu mà Mục lão ca sử dụng để luyện chế nên nơi này đều là thiên tài địa bảo thu thập được từ lúc chưa đến tiểu thế giới Tam Thiên. So với vạn quỷ phủ quật của ta thì lợi hại hơn nhiều. Ta biết rồi. Mục Vĩ gật đầu. Đương nhiên hắn biết những chuyện này bởi chính tay hắn xây dựng nơi nơi này mà. Chẳng lẽ hắn lại không biết uy lực của nó? Nếu không hắn cũng chẳng để cung điện này ở đây để trấn áp. Ha ha ha. Đúng, đúng. Đương nhiên là cậu biết rồi. Kiểu gì Mục lão ca chẳng kể cho cậu. Vạn Vô Sinh cười lớn, rõ ràng đang rất vui. Mục Vĩ đứng im tại chỗ, vô cùng kích động. Cung điện mà bọn họ tiến vào lần này chính là thiên hạ của hắn. Mục Vĩ nhếch miệng cười rồi lách người một cái, trực tiếp đi vào trong cung điện ở phía dưới. Bên trong cung điện đen như mực, lại sáng lấp lánh. Mọi người vừa đi vào là lập tức tản ra ngay, chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Chỗ có bốn phong ấn lớn luôn có linh vật của tự nhiên, vì thế trong cung điện này cũng không ngoại lệ. Linh vật gì đó rốt cuộc nằm ở đâu là điều mà bọn họ quan tâm nhất. Nhưng khác với mọi người, Mục Vĩ mặc trường sam màu đen lững thững đi dạo trong cung điện, chứ không đi vào bên trong bất kỳ đại điện nào. Nhưng hình như hắn cũng đang tìm kiếm thứ gì đó. Mục Vĩ! Nhưng khi Mục Vĩ đang đi về phía trước thì đã có một tiếng quát tháo chợt vang lên. Mục Vĩ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thành Vũ Phong đang đầy sát khí nhìn chằm chằm vào mình. Đứng cạnh Thành Vũ Phong là Quân Vô Tà với vẻ mặt quỷ dị, y nhìn đăm đăm vào Mục Vĩ như phát hiện ra một món bảo bối. Thấy vẻ mặt đó của bọn họ, Mục Vĩ nhếch mép, sau đó quay người đi chạy thật nhanh rồi biến mất dạng. Đuổi theo! Sao Thành Vũ Phong và Quân Vô Tà có thể bỏ qua cơ hội khi Mục Vĩ có một mình? Giết Mục Vĩ đã là mục tiêu của họ từ lâu, thế nên đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Trước đó, Mục Vĩ luôn trốn trong vị mình, một chiếc mai rùa vô cùng vững chắc khiến bọn họ không có cơ hội ra tay. Nhưng lần này thì khác. Mục Vĩ chỉ dẫn mỗi vạn quỷ lão nhân đến đây nên hai người họ có thể dễ dàng đối phó. Bây giờ, Mục Vĩ chỉ có một mình, đây chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Hai người họ xông vào trong một đại điện để tìm Mục Vĩ. Nhưng lúc này, Mục Vĩ đang ngồi ngay ngắn ở ngay phía trước đại điện rồi nhìn hai người họ với vẻ hứng thú. Lạch cạch một tiếng, cửa đại điện đã khép lại. Hai vị định giết ta? Mục Vĩ nhìn Thành Vũ Phong và Quân Vô Tà rồi mỉm cười hỏi. Người cũng thông minh đấy, nhưng ta thấy lạ là vì sao người lại làm thế này? Thành Vũ Phong nhìn cánh cửa đóng chặt rồi cười lạnh nói. Lẽ nào ngươi định liều mạng chiến đấu một trận để giết hai chúng ta? Coi như ông thông minh. Mục Vĩ giơ ngón tay cái rồi cười nói. Nhưng tiếc là ta không định liều mạng chiến đấu gì đâu. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, một tiếng nổ đã vang lên, cả đại điện đều rung chuyển. Khụ khụ. Sau vụ nổ, có tiếng ho khan vang lên, Thành Vũ Phong và Quân Vô Tà chật vật đứng dậy. Chật, trông nhếch nhác quá. Hai vị thấy mùi vị thế nào? Mục Vĩ phủi tay rồi lạnh lùng nói. Ta chưa tìm mà các ông đã tự dẫn xác tới rồi. Trang một tiếng, Mục Vĩ nắm chặt kiếm Hắc Uyên trong tay rồi nhảy ra. Để ta xem, hai vị tự nhận có thể giết Mục Vĩ tài giỏi đến mức nào. Soạt, Mục Vĩ đã biến mất tại chỗ. Thành Vũ Phong cứ tưởng Mục Vĩ sẽ tấn công mình trước. Ai dè, bịch một tiếng, Mục Vĩ lại lao về phía Quân Vô Tà. Vừa rút kiếm ra, Mục Vĩ đã xuất hiện bên cạnh Quân Vô Tà. Kiếm Hắc Uyên đã chém vào hai cánh tay của y. Nhưng cánh tay của Quân Vô Tà chợt lóe sáng lên như bạch cốt. Đường kiếm này của Mục Vĩ chỉ để lại một vệt mờ trên cánh tay y. Khung cảnh này làm Mục Vĩ sửng sốt. Hắn đã được chứng kiến độ sắc bén cũng như sức tấn công mạnh mẽ của kiếm Hắc Uyên rồi. Đáng lẽ ra, nhát kiếm này phải chặt đứt hai tay của Quân Vô Tà mới đúng. Đằng này chỉ để lại một dấu vết như có như không. Ngươi tưởng mình mạnh lắm chứ gì? Quân Vô Tà cười nham hiểm. Cơ thể vốn bình thường bỗng dưng từ từ mất hết máu thịt, chỉ còn lại xương cốt, trang phục trở nên rộng thùng thình, làm y trông rất buồn cười. Cốt yêu tộc! Thấy sự biến hóa của quân vô tà, Thành Vũ Phong ngạc nhiên bật thốt. Cốt yêu tộc là một chủng tộc khác hoàn toàn so với ma tộc. Mọi võ giả thuộc tộc này đều là cốt yếu với cơ thể độc một khung xương óng ánh. Họ không có máu thịt nên đương nhiên không thể hấp thu chân nguyên trong đất trời. Cách tu luyện của họ là dùng thi khí để mài rũa thể xác, từ đó đề cao thực lực của mình. Nơi mà bộ tộc cốt yếu thích nhất chính là chiến trường. Vì chiến tranh đại diện cho chết chóc, mỗi khi chiến tranh diễn ra, đó là đau thương đối với những chủng tộc khác. Nhưng với cốt yêu tộc lại là một đợt huấn luyện mới để tiến hành trình độ cao hơn. Bởi vậy, cốt yêu tộc rất hiếu chiến. Những cuộc chiến đấu sẽ thúc đẩy những người thuộc chủng tộc như họ trở nên mạnh hơn. Ngay cả Thành Vũ Phong cũng không ngờ quân vô tà thuộc cốt yêu tộc. Ngạc nhiên lắm phải không? Quân vô tà mỉm cười, dằn mặt Thành Vũ Phong. Thánh Đan Tông là cái thá gì? Ông nghĩ quân vô tà ta đây quy thuận Thánh Đan Tông vì ma tộc thật đấy à? Ngu xuẩn! Sở dĩ 72 đảo sụp đổ là do ta giải thoát cốt yêu tộc ra khỏi phong ấn thôi. Mục Vĩ, vốn là ta không muốn lộ thân phận đâu, nhưng chính ngươi là kẻ đã thúc đẩy mọi chuyện đến bước này, nên ngươi phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Quân vô tà nói xong, bàn tay xương trắng rời khỏi cơ thể y, toàn bắt lấy Mục Vĩ. Phập! Ngay sau đó, tiếng da thịt bị đâm thủng vang lên. Thành Vũ Phong ngỡ ngàng nhìn cái tay xương nơi ngực mình. Người... Xin lỗi nhé, Thành Vũ Phong, ta không thể để ai biết ta thuộc cốt yêu tộc. Quân vô tà liếm môi, nhếch mép nói. Ông còn sống thì bất tiện cho ta quá. Phải chết thôi. Thành Vũ Phong trợn trừng mắt nhìn y. Mới đây thôi, quân vô tà còn vui vẻ nói chuyện với ông ta, thế mà giờ đây lại giết ông ta không chút nể tình. Kẻ tiếp theo chính là người. Quân vô tà hờ hững tuyên bố, đôi mắt xanh biếc đảo qua lại trong hốc mắt xương sâu hoắm. Xin lỗi chứ, ta đoán ngươi quên mất ta là ai rồi. Mục Vĩ nhấc tay, hai ngọn lửa tím và xanh lá đồng thời rực cháy. Cốt yếu sợ thứ gì nhất? Thiên hỏa. Nhưng Mục Vĩ biết rằng đó cũng là thứ mà bộ tộc cốt yếu thích nhất. Thiên hỏa nào đủ mạnh thì chúng rất e dè, nhưng thiên hỏa yếu lại là yếu tố làm cho xương cốt họ được rèn luyện ở cấp độ cao. Bởi vậy, quân vô tà mới nở nụ cười khi thấy Mục Vĩ sử dụng thiên hỏa. Một nụ cười đầy tham lam. Mục Vĩ, sau khi giết người và cướp đi thiên hỏa, quân vô tà ta đây sẽ trở thành vương của bộ tộc cốt yêu, thống soái hàng vạn yêu mà. Ha ha ha! Xương hàm trên và xương hàm dưới của quân vô tà chuyển động, há ra kích động nói. Người tưởng bỏ quá rồi. Mục Vĩ quát lớn, hai ngọn lửa màu tím và xanh lá dung hợp với nhau thành diệt hồn hắc viêm. Nó hóa thành một con hỏa long bay về phía quân vô tà. Ngon thì tới đi, để ta sung sướng tắm trong thiên hỏa đi nào. Tắm cái đầu người. Mục Vĩ chửi một tiếng rồi xông lên, tung một cú đấm ra. Một hạt châu lớn bằng quả trứng gà men theo hướng gió nhanh như chớp bay ra từ đầu ngón tay hắn. Ầm! Tiếng nổ kinh hoàng lập tức vang vọng khắp đại điện. Cú đấm bất ngờ với sự kết hợp giữa tịch diệt lôi châu và thiên hỏa của Mục Vĩ phát ra âm thanh đình tai nhiếc óc. Vụ nổ này làm đại điện rung chuyển dữ dội. Nhìn lại thì nơi quân vô tà đang đứng đã bừa bộn một đống xương. Cú bạo tạc vừa rồi đã làm quân vô tà xương sầu nổ banh xác. Dù thấy y bị nổ tung, Mục Vĩ vẫn đứng yên tại chỗ và giữ nguyên hỏa long đen bên người, không dám chủ quan. Khắc khắc, một tiếng cười âm trầm chợt vang lên từ nơi la liệt xương trắng kia. Có vẻ ngươi hiểu rất rõ về bộ tộc cốt yêu bọn ta nhỉ? Đống xương cốt trên cơ thể quân vô tà di chuyển, từng đoạn xương lách cách ghép lại với nhau. Y vừa cử động cổ vừa cười nham hiểm. Ta xem thường ngươi rồi, tịch diệt lôi châu à? Nếu như là võ giả cảnh giới niết bàn tầng thứ 5-6 thông thường thì đã mất mạng sau cú nổ đó rồi. Nhưng ta là cốt yêu, khiến ngươi thất vọng rồi. Nói nhảm hoài không biết chán à? Cái gì? Ta nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Mục Vĩ mất kiên nhẫn. Ngươi có thời gian chém gió mình lợi hại thế nào thì lo mà nhìn cho kỹ người ngươi có bị gì không kìa? Vừa nghe Mục Vĩ nói vậy, Quân Vô Tà nhanh chóng cúi đầu quan sát. Bỗng dưng y thấy trên khung xương của mình có nhiều vết nứt kỳ lạ. Ngươi tưởng thiên hỏa của ta là để cho ngươi rèn luyện bản thân chắc? Mục Vĩ trào phúng. Không ai nắm rõ nhược điểm của bộ tộc cốt yêu hơn ta. Có bao giờ ngươi nghĩ rằng ngươi hấp thu được thiên hỏa của ta để tăng thêm sức mạnh, nhưng ta vẫn còn có cửu thiên chân lôi chưa? Rốt cuộc ngươi là ai? Quân Vô Tà sợ hãi nhìn Mục Vĩ. Ta? Nếu ta nói ta là chủ nhân của đại địa này thì ngươi có tin không? Không thể nào. Vậy đấy. Mục Vĩ thở dài. Tuy khó tin nhưng đó lại là sự thật, cũng giống như sự thật ngươi sẽ chết trong tay ta vậy. Mục Vĩ quặn chặt bàn tay làm phát ra tiếng rắc rắc. Quân Vô Tà thê lương kêu gào, từng khúc xương đang rơi ra khỏi người y. Đừng giết ta, không được giết ta. Quân Vô Tà hét toáng. Ta là ngũ hoàng tử của bộ tộc cốt yêu, là con trai của cốt yêu vương. Ngươi mà giết ta là chết chắc đấy. Ta đây còn từng là chúa tể của tiểu thế giới tam thiên đây này. Mục Vĩ vung tay, một âm thanh động trời vang lên. Quân Vô Tà nổ tung thành một đống tro cốt, hỏa long đen bay đến, ăn sạch đống tro cốt kia không còn một mống. Đối với bộ tộc cốt yêu, việc phục hồi trở lại dễ như ăn cháo, trừ khi cho nổ xương cốt của họ thành tro bụi thì họ mới chết hoàn toàn, còn không thì làm gì cũng là phí công thôi. Quân Vô Tà sợ Thành Vũ Phong làm lộ chuyện nên thẳng tay giết ông ta, thế là đỡ mất công cho Mục Vĩ, chẳng qua là tên này ngạo mạn quá rồi. Y ngạo mạn đến mức cho rằng bản thân biết mọi thứ về Mục Vĩ, nhưng lại không biết rằng mình mới là kẻ bị Mục Vĩ bắt bài. Mục Vĩ đứng giữa đại điện, nhẹ nhàng thở ra rồi định mở cổng điện ra ngoài. Đúng lúc này, một luồng gió lạnh thoảng qua làm sống lưng hắn lành lạnh. Tiếp đến là âm thanh tí tách, một giọt sền sệt nhỏ lên đầu Mục Vĩ. Mùi tanh hôi làm nhịp tim hắn tăng nhanh một chút. Hắn quay người lại, tim đập dồn dập như trống bòi. Một con linh thú cao khoảng 100 mét đang đứng trước mặt Mục Vĩ. Linh thú màu đen này trông hệt như một con chó mực, chẳng có gì đặc biệt. Khác biệt duy nhất là nó lớn một cách kỳ lạ. Cơ thể của con chó bằng cả một gian phòng, răng nanh thì bằng cả một khúc gỗ lớn. Nó có bộ lông đen nhánh mượt mà, đôi mắt ngước ở trên cao, rực rỡ như hai chiếc đèn lồng giữa trời đêm sâu thẳm. Đôi mắt ấy đang nhìn Mục Vĩ với vẻ tò mò và phấn khởi. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của con chó khổng lồ này rất rõ. Nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Chó mực to lớn cúi đầu thè lưỡi quan sát Mục Vĩ bằng ánh mắt nghi ngờ. Một lát sau, nó nằm sấp xuống, dùng chi trước chống cằm rồi nhìn Mục Vĩ chăm chú thật lâu. Cuối cùng, dường như con chó đã xác nhận xong, nó vươn cái đầu lớn đến rồi đưa chiếc lưỡi đỏ tươi về phía Mục Vĩ. Không ngờ nó lại dùng lưỡi liếm người hắn. À! Ngay sau đó, tiếng thét đầy đau khổ của Mục Vĩ vang vọng cả đại điện. Tiểu Hắc, gớm quá đi! Mục Vĩ mắng to, người hắn ướt nhẹp từ trên xuống dưới, nước bọt nhớp nhúa làm ướt quần áo hắn. Con chó mực to xác chạy qua chạy về quanh Mục Vĩ, tứ chi vỗ bình bịch xuống mặt đất, cho thấy nó đang rất sung sướng. Còn nhảy nhót à? Nhảy nữa là ông đây cắt chân người đấy. Thế con chó mực cứ phe phẩy cài đuôi, Mục Vĩ nói mà nhớ hét. Ừ. Bị hắn trách móc, con chó ấm ức kêu, nước mắt trực trờ rơi xuống. Này, ngươi là thánh thú khiếu nguyệt thần khuyển cơ mà, chẳng có tiền đồ gì sất. Mục Vĩ thấy con chó ra vẻ tuổi thần thì ngán ngẩm phất tay, nói trong đau đớn. Rồi, xin lỗi được chưa? Ta không nên quát ngươi, nuốt nước mắt vào đi. Gâu. Chó mực tức thì sủa vang dội, tiếng kêu vang khắp đại điện khiến Mục Vĩ sắp điếc tai. Con chó vui quá, lại lè lưỡi ra liếm láp Mục Vĩ, người hắn lại ướt như chuột lột lần nữa. Bà mẹ nó, Tiểu Hắc, người làm cái quái gì vậy hả? Tiểu Hắc rất vui vì được gặp Mục Vĩ. Nó cũng ngạc nhiên và tò mò vì sao hắn đổi một thân xác khác nên cứ nghịch hắn dưới móng vuốt của mình. Đủ rồi đấy. Ngẩng đầu nhìn con chó to lớn, Mục Vĩ đưa tay đỡ trán, ngao ngán nói. Muốn nói gì thì lấy móng vuốt của người ra khỏi người ta rồi nhảy lên tay ta đi đã, thế cho dễ. Gâu gâu. Con chó sủa dữ dội mấy tiếng mới chịu thu nhỏ người lại, sau đó nhảy cái phóc lên bàn tay của Mục Vĩ. Tiểu Hắc thu nhỏ còn khoảng một nắm tay, trông cực kỳ đáng yêu, bộ lông đen tuyền sờ rất êm, đôi mắt long lánh đen như mực chuyển động một cách lanh lợi. Nó nhìn Mục Vĩ với ánh mắt tràn đầy mừng rỡ và tự hào. Gâu gâu. Tiếng kêu lanh lảnh của Tiểu Hắc vang vọng trong đại điện, nó có vẻ hứng khởi lắm. Bố, bố. Mục Vĩ đánh hai phát lên mông Tiểu Hắc rồi mắng. Này thì liếm ông, bao nhiêu năm không tắm rồi mà còn liếm ta. Ẳng, ẳng. Tiểu Hắc bị đánh lại kêu gào ầm ĩ, cực kỳ bi đát. Thôi thôi, ta không đánh ngươi nữa là được chứ gì. Mục Vĩ hết cách rồi. Năm ấy, trước khi rời khỏi Trung Châu Đại Lục, sau khi xây dựng điện khiếu nguyệt hoàn tất, hắn đã thả Tiểu Hắc đi, cho nó được tự do trong thế giới này. Nhưng có vẻ tên này chẳng nghe lời hắn nói, chờ ở đây suốt 10.000 năm qua. Vẻ mặt mừng rỡ khi nhìn mình của Tiểu Hắc làm Mục Vĩ nở nụ cười chua xót. Hắn ôm chặt con chó vào lòng. Tên ngốc này, ở đây chờ ta làm gì? Lỡ ta chết thì ngươi mất công chờ rồi. Trong lòng Mục Vĩ áy náy khôn xiết. Chó vốn là người bạn trung thành của con người, khiếu nguyệt thần khuyển lại còn là vua của loài chó, trung thành với chủ nhân của mình cực kỳ, đến chết cũng không bao giờ thay đổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Tiểu Hoắc sẽ ở đây chờ mình gần 10.000 năm ròng rã. Gâu, gâu. Thấy giọt nước mắt trên khóe mắt Mục Vĩ, Tiểu Hoắc nhảy phốc lên liếm một cách thân mật. Người lại ngứa ra rồi phỏng. Mục Vĩ quát nó. Tiểu tử này, người ngươi hôi quá, mấy năm rồi chưa tắm đây. Mục Vĩ nhéo mũi nó, chế giễu. Người mà thế này thì qua kiếp sau cũng không có bạn đời đâu. Gâu, gâu. Dừng, dừng dừng. Không nói người nữa. Nhìn cái bộ dạng ăn mày của người kìa. Nói ta nghe, người sống kiểu gì đấy hử? Dạo này người của bộ tộc Cốt Yêu có qua đây không? Gâu, gâu. Ta hiểu rồi. Ý ngươi là họ từng đến tấn công phong ấn nhưng không thành công. Gâu, gâu. Trong đại điện, một người một thú bắt đầu nói chuyện với nhau. Tiếng chó sủa lanh lảnh thỉnh thoảng truyền đến từ trong đại điện. So với khung cảnh trong điện này, tình hình ở các điện khác trong quần thể điện khiếu nguyệt khác hẳn. Các phe đang tranh giành dữ dội. Chị Tân Nguyệt, ta khuyên bà nên giao cái chuông đó ra đây. Nếu vậy, đều tốt cho cả hai bên rồi còn gì. Đừng có mơ. Chỉ Tần Nguyệt tái mặt, nhìn hơn 10 người ở phía đối diện, lạnh giọng quát. Mạnh Nhất Phàm, không ngờ người dám ra tay với ta, thánh nữ sẽ không bỏ qua đâu. Thánh nữ? Mạnh Nhất Phàm phì cười. Rốt cuộc, thánh nữ đại nhân mà mấy người tôn sùng là ai thế? Ta tò mò lắm. Hay để khi khác ta cho Huyết Vương đại nhân đi thăm hỏi một phen nhé. Luyện chế con trai thành huyết khôi rồi cho Huyết Vương nhập xác. Chỉ có mình ngươi làm ra được chuyện bạc tình bạc nghĩa này thôi. Ngươi chán sống rồi à? Nghe thấy lời nói của chị Tân Nguyệt, Mạnh Nhất Phàm đưa tay tung một huyết trưởng về phía ngực bà. Phụt một tiếng, chị Tân Nguyệt phun một ngụm máu, lảo đảo lùi ra sau. Sau lưng bà ấy là xác chết của những người thuộc thánh địa Chỉ Giao. Giờ phút này, những kẻ bao vây chị Tân Nguyệt không chỉ thuộc đội Lục Ảnh Huyết Điện mà còn có Đảo Thiên Tà, Thánh Đan Tông và Tụ Liên Các. Những người này nhìn quả chuông trong tay bà với vẻ mặt đầy tham lam. Nếu bọn người này không bắt tay với nhau thì bà đâu phải chiến đấu một cách khổ sở như thế này. Chế Tân Nguyệt, ai cũng thấy quả chuông này là một thiên khí, người nào tài giỏi hơn mới lấy được bảo vật. Ngươi thấy bây giờ mình có xứng dùng nó không? Mạnh Nhất Phàm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Chế Tân Nguyệt, gằn giọng cười. Vô sỉ. Chỉ Tân Nguyệt hờ lạnh. Bất kỳ kẻ nào là ma tộc đều phải bị tiêu diệt. Mạnh Nhất Phàm, người sẽ phải trả giá đắt vì chuyện ngày hôm nay. Bà vừa nói vừa xòe tay lắc chiếc chuông trong tay liên tục. Tiếng chuông đinh đàng truyền đi khắp đại điện. Âm thanh trong vắt ấy như ẩn chứa một ma lực đưa những người ở đây đến tiên cảnh. Gâu, gâu. Nhưng đúng lúc này một tiếng chó sủa oang oang vang lên. Chị Tân Nguyệt bị cướp chuông ngay sau đó. Một con chó mực con cắn chuông lại gần một người mặc áo đen, đuôi thì vui vẻ ngoe nguẩy. Trời đất ơi, mấy người cướp chuông của tiểu Hắc làm gì thế? Tiểu tử này thù dai lắm đấy, dám cướp chuông của nó, cẩn thận bị nó cắn cho. Một vị bĩu môi, lấy chuông ra khỏi miệng tiểu Hắc rồi đeo lên cổ nó. Ngươi phải trông chừng chuông của mình cho kỹ vào, đừng có để bị những người xấu này cướp đi. Hắn búng mũi tiểu Hắc một cái rồi cười nói. Gâu, gâu. Mãi đến lúc này, tiểu Hắc vẫn chưa thôi hứng khởi. Được gặp lại chủ nhân của mình sau 10.000 năm cô đơn, nên nó phấn khích đến độ không kiềm lại nổi. Mục Vĩ. Thấy Mục Vĩ, Chỉ Tân Nguyệt ngẩn người, chợt bà biến sắc. Cậu ngốc hay gì mà tới đây? Nghĩ đến ân oán, thù hận giữa hắn và Tụ Tiên Các, Thánh Đan Tông, Đảo Thiên Tà, Lục Ảnh Huyết Điện, Chỉ Tân Nguyệt quát. Rời khỏi đây nhanh. Rời khỏi đây ạ? Mục Vĩ mỉm cười. Nhà mẫu đại nhân còn ở đây, sao con có thể đi chứ? Mục Vĩ, ngươi tưởng muốn đi là đi chắc? Mạnh Nhất Phàm bực mình nhìn hắn, lớn tiếng. Trả mạng cho con ta. Vậy sao, ông không trả 100.000 mạng người nhà họ Mục ta luôn đi? Cả nhà họ Mục cộng lại cũng không sánh bằng mạng của con ta. Mạnh Nhất Phàm tức run người. Ông ta nhìn Mục Vĩ với đôi mắt phừng phừng lờ giận. Tử Cực, Xích Huyết, giết hắn cho ta. Hai người mặc trường bào xanh đứng cạnh Mạnh Nhất Phàm, thình lình tháo nón xuống để lộ gương mặt. Không ngờ hai người này là hai vị ma vương của ma tộc, Tử Cực và Xích Huyết. Rõ. Hai người khàn giọng nói, rồi đồng loạt nhìn về Mục Vĩ như hai cái máy. Tiểu Hắc, cắn chết bọn chúng. Mục Vĩ lùi lại một bước rồi quát. Ha ha ha. Lời nói của hắn làm những kẻ xung quanh cười phá lên. Mục Vĩ, giờ nào rồi mà cậu còn đùa được? Chỉ Tân Nguyệt cũng phải mắng. Một con chó mực trông nhỏ nhắn vô hại thế này thì làm gì được chứ? Nực cười hơn là hành động đeo chuông lên cổ con chó của Mục Vĩ, đó là một món thiên khí cơ mà. Con có đùa đâu. Mục Vĩ đau khổ vỗ đầu một phát, nhìn tiểu Hắc. Đủ rồi đấy Mục Vĩ, giờ mà ngươi còn có tâm trạng giỡn mặt bọn ta à? Tưởng bọn ta không giết được ngươi đúng không? Dĩ nhiên là không giết được rồi. Mục Vĩ cười sâu xa. Các ông làm gì đủ tư cách, đúng không nào tiểu Hắc? Nói rồi hắn nhìn tiểu Hắc dưới chân mình. Gâu, gâu. Tiểu Hắc sủa, khuôn mặt bỗng hiện vẻ giận dữ. Lên, giết hắn. Mạnh Nhất Phàm không quan tâm, vẫn tỏ ra chế giễu như thường. Gâu, gâu. Cùng lúc đó, một tiếng gầm gừ vang trời, vang lên ngay khi bọn họ áp sát lại. Cơ thể của con chó mực con chỉ lớn khoảng một nắm tay, nhìn cực kỳ đáng yêu kia, đột nhiên phóng đại, cao đến 100 mét, hệt như một con chó sói dữ tợn. Đôi mắt lấp lánh như tinh tú tràn trề phẫn nộ. Gâu, gâu. Tiếng sủa kinh thiên đại địa làm cả cung điện chấn động. Tiểu Hắc vươn móng vuốt sắc như dao tới, cào một cái. Tên Tử Cực còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi xuống. Con chó khỉ khô gì thế này? Mạnh Nhất Phàm hét toáng, giọng run thấy rõ. Đúng là chó đấy, nhưng không phải con chó khỉ khô đâu. Lúc này Mục Vĩ đã hiển lộ bốn chiếc hồn đàn dưới chân. Hắn nhìn Mạnh Nhất Phàm, nói với ánh mắt đằng đằng sát khí. Mục Vĩ, con quái vật này ngươi lấy ở đâu ra thế hả? Rõ ràng chỉ là một con chó thôi mà. Thấy Tiểu Hắc nhảy vào đám đông rồi nuốt các cao thủ cảnh giới niết bàn vào bụng cái ực, Mạnh Nhất Phàm run rẩy thét. Ông không cần biết. Bóng dáng Mục Vĩ chợt lóe, vung kiếm hắc uyên tới. Dưới tác dụng của kiếm thế đỉnh phong, tốc độ của nhát kiếm này được đẩy nhanh đến tận cùng. Mục Vĩ không định thi triển tịch diệt lôi châu trong cuộc chạm trán lần này. Hắn muốn xem sức mạnh của mình sẽ đạt đến mức độ nào khi chỉ sử dụng thiên hỏa, cửu thiên trần lôi và kiếm thế đỉnh phong. Kiếm hắc uyên được kiếm thế đỉnh phong thôi thúc như hóa thành vật sống, hòa làm một thể với Mục Vĩ. Giờ phút này, Tiểu Hắc biến thành khiếu nguyệt thần khuyển, điên cuồng chém giết bọn người kia. Nó là thanh thú, võ giả cảnh giới niết bàn làm gì đủ cho nó mài răng. Thường thì á thanh thú tương đương với cao thủ cảnh giới niết bàn, thanh thú thì mạnh hơn. Chẳng qua, Tiểu Hắc bị cầm chân tại điện khiếu nguyệt những 10.000 năm nên đã yếu đi rất nhiều. Dù vậy, những cao thủ dưới niết bàn tầng thứ 7 này vẫn không phải đối thủ của nó. Mạnh Nhất Phàm cũng bị Mục Vĩ gây áp lực đến mức mắt đỏ ngầu. Ông ta quát to, y phục nổ tung, những sợi tơ máu xuất hiện trên làn da. Đôi mắt Mạnh Nhất Phàm hằn những tơ máu ở lòng trắng xung quanh, đồng tử cũng đỏ ngầu, rõ ràng đang trong trạng thái cuồng bạo. Đấy là bí tịch do Huyết Vương đại nhân gì đó của ông truyền lại, đúng không? Mục Vĩ mỉa mai. Lục Ảnh Huyết Điện đã là tổ chức mà bất cứ kẻ nào trên đại lục đều muốn tiêu diệt từ 10.000 năm trước rồi. Nay Huyết Vương nhà ông thức tỉnh, ngày tàn của Lục Ảnh Huyết Điện không còn xa nữa đâu. Ăn nói bậy bạ. Mạnh Nhất Phàm mắng. Huyết Vương đại nhân thông thạo vô số mật pháp vô thượng của Lục Ảnh Huyết Điện, thống nhất Trung Châu đại lục là việc trong lòng bàn tay. Mục Vĩ, ngày giỗ của người đến rồi. Ông ta lạnh mặt bước tới, xòe tay, móng tay trắng xoẹt xoẹt mọc ra từ đầu ngón tay, những cái móng dài gần nửa mét vồ về phía Mục Vĩ. Phắn! Kiếm Hắc Uyên bổ xuống, tiếng rắc rắc vang lên. Mạnh Nhất Phàm bị chém gãy cả năm cái móng tay nhọn hoắt. Ông ta đau đớn gào thét, lùi lại một bước, nét mặt vẫn cuồng nộ như vừa rồi. Dù thế nào đi nữa, Mục Vĩ đều phải chết. Không nhờ ơn hắn thì ông ta đã có thể từ từ triển khai kế hoạch hồi sinh Huyết Vương cho Lục Ảnh Huyết Điện. Sự phục hưng Lục Ảnh Huyết Điện cũng nằm trong tầm tay rồi. Tuy hiện tại Huyết Vương đã sống lại rồi, nhưng trí nhớ không trọn vẹn, tất cả đều do Mục Vĩ gây ra. Bởi vậy, Mục Vĩ phải chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.